Siêu cấp tiên y, chương 70, chân hỏa luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự nắm chắc chữa khỏi chân của ông nội tôi sao? Trên đường tiễn Trương Văn Trọng trở về, Vưu Giai vẫn như cũ không thể tin được lời hứa hẹn của Trương Văn Trọng vừa rồi. Nàng dùng khóe mắt nhìn Trương Văn Trọng, trần trờ nói. Anh cần phải biết chân của ông nội tôi trải qua nhiều chuyên gia trong ngoài nước chẩn đoán, thế nhưng đều bó tay hết cách. Anh, thực sự được không? Trong lòng Trương Văn Trọng thầm nghĩ. Những chuyên gia kia tự nhiên là bó tay hết cách với đôi chân của ông nội cô, bởi vì đó cũng không phải bị liệt bình thường, mà là bởi vì cổ độc tạo thành liệt hai chân. Thủ đoạn chữa bệnh bình thường, muốn phát hiện hoặc khu trục cổ độc ký sinh ở trong cơ thể ông nội của cô bình thường rất khó. Chuyện cổ độc hại người, nghe qua thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi, mà Trương Văn Trọng cũng không dự định đem sự thực nói cho Vưu Giai, miễn khiến nàng hoảng sợ. Cho nên khi hắn đối mặt với câu hỏi của Vưu Giai, chỉ hơi cười, hỏi ngược lại. Cô tin tưởng tôi không? Vưu Giai chợt ngây ra, vô thức nói. Đương nhiên là tin tưởng, chỉ là... Trương Văn Trọng cắt đứt lời nàng, nói. Chỉ cần tin tưởng tôi là được rồi, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho ông nội cô đứng lên một lần nữa. Vưu Giai trầm mặc, nàng không khỏi hồi tưởng lại, trước đó khi Trương Văn Trọng nói ra những lời này, biểu tình kinh ngạc của mọi người ra sao? Lúc đó, nàng rõ ràng nhìn thấy được trên gương mặt của mọi người là sự hoài nghi và chẳng đáng, chỉ là ngại vì Trương Văn Trọng đã tặng hai bức tranh cho Vưu Lão Gia Tử, mới không đem tình tự nọ biểu hiện ra ngoài. Chỉ có Vưu Lão Gia Tử, chẳng hiểu vì sao lại đặc biệt tín nhiệm Trương Văn Trọng, nguyện ý cho hắn chữa trị hai chân cho mình. Nhớ tới chuyện mình cũng từng hoài nghi Trương Văn Trọng, Vưu Giai đột nhiên cảm thấy có lỗi với hắn, sau một lúc trầm mặc nàng mới hỏi. Như vậy, cần trị liệu bao lâu mới có thể thấy được hiệu quả? Trương Văn Trọng trầm ngâm chỉ chốt lát mới đáp. Tôi cần chuẩn bị một phen, sau đó mới có thể triển khai trị liệu cho ông nội của cô. Theo tôi phỏng chừng, sợ rằng phải tiêu hao một đoạn thời gian dài. Dài khoảng bao lâu? Vưu Giai một lòng truy hỏi thật kỹ càng. Trong một tháng mới có thể thấy hiệu quả, muốn triệt để khỏi hẳn, chỉ ít phải 4-5 tháng. Trương Văn Trọng hồi đáp, khi nói đến những lời này, hắn cũng cảm thấy thật ngại ngùng. Bởi vì theo hắn xem ra, muốn khu trục cổ độc ký sinh trong cơ thể Vưu Lão Gia Tử cũng phải cần thời gian, bởi vì nó đã ký sinh ở trong cơ thể thời gian quá dài. Nếu như tu vi của hắn có thể cao thâm hơn một chút, như vậy thời gian trị liệu cho Vưu Lão Gia Tử cũng có thể rút ngắn hơn được một ít. Một tháng là có thể thấy được hiệu quả. 4-5 tháng là có thể khỏi hẳn. Anh xác định, anh không có gạt tôi chứ? Vưu Giai bởi vì quá mức kích động, mạnh mẽ nhấn thắng xe, may là nàng cùng Trương Văn Trọng đều có buộc dây an toàn, bằng không đầu của hai người đều phải thân mật tiếp xúc với kính xe phía trước. Cô nghĩ tôi sẽ lừa cô sao? Ngay khi gặp phải chuyện kinh biến này, thế nhưng Trương Văn Trọng cũng biểu hiện vẻ lãnh tĩnh, hắn mỉm cười đáp. Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đều nói hai chân ông nội của tôi không thể trị được nữa, chỉ có anh tự tin là chữa được. Nếu như anh có thể trong 4-5 tháng trị được hai chân cho ông nội tôi, như vậy tôi sẽ, Vưu Giai hơi chút nữa đã nói ra 4 chữ, lấy thân báo đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hảo nàng phản ứng kịp lúc nhanh chóng đổi thành chữ. Mời ăn, tốt xấu cũng không bị xấu hổ. Sắc mặt Vưu Giai ửng đỏ, tim đập thật nhanh, nàng lén nhìn Trương Văn Trọng, rất sợ hắn từ trong câu nói kia nhận ra mánh khóe. Trương Văn Trọng căn bản cũng không nghe được có gì không thích hợp, hắn chỉ đùa giỡn nói. Cô cũng quá keo kiệt đi thôi. Chỉ mời tôi ăn bữa cơm là xong sao? Vưu Giai vừa lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thất vọng, bất quá nàng cũng không đem tâm tình này biểu lộ ra ngoài, mà sắc mặt như thường hỏi. Vậy anh muốn thế nào? Trương Văn Trọng cười nói. Tốt xấu cũng phải mời tôi ăn vài bữa. Vưu Giai cũng cười lên. Không thành vấn đề. Vào lúc quẹo một ngã rẽ, Vưu Giai từ kính chiếu hậu nhìn thấy gốc phượng cầu hoàng được cột vào sau xe, không khỏi lắc đầu cười khổ. Dùng xe BMW SZ7 chở một gốc quýt, chuyện như vậy phòng chừng rất ít thấy đi. Thảo nào ven đường không ít người đều chú ý nhìn theo. Trương tiên sinh, anh lấy cây quýt này như vậy để làm gì? Ông nội tôi cho tới bây giờ chưa từng hứa hẹn khoa trương như vậy với bất cứ ai, thậm chí cả tôi còn thấy thèm đỏ mắt. Thế nhưng anh ngược lại, cái gì cũng không lấy, lại chỉ đòi một cây quýt thôi. Vưu Giai cảm thấy khó hiểu với sự lựa chọn của Trương Văn Trọng, đồng thời cũng cảm thấy thật sự đáng tiếc. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, mà không trả lời. Vưu Giai đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng nói. Ai, được rồi, tôi nghe nói, qua vài ngày sẽ có một buổi triển lãm hoa cỏ thực vật. Nếu như anh cảm thấy hứng thú với hoa cỏ thực vật, đến lúc đó không ngại đi xem, nói không chừng còn có thể mua được loài thực vật hoa cỏ gì đó mà anh thích.